Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 567 ngươi cảm thấy. Quân Việt có thể cứu được ngươi sao? Lan Đoá Đoá ức chế trụ đáy lòng sợ hãi, ngẩng đầu, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Cái gì cảm giác? Không có cảm giác a. Nàng không phải bằng hữu của ta, Hạ Thiển Yêu là Hạ Thiển Yêu, không hai là không hai. Tuy rằng từ căn bản đi lên nói, các nàng hai cái là cùng cá nhân, nhưng là đối với nàng tới nói, lại là bất đồng. Nàng là thiệt tình đem Hạ Thiển Yêu đương bằng hữu đối đãi. Cho dù loáng thoáng biết Hạ Thiển Yêu không đơn giản như vậy, nàng cũng vẫn là đem Hạ Thiển Yêu đương bằng hữu. Từ Hạ Thiển Yêu đối nàng động thủ kia một khắc bắt đầu, nàng cũng đã không phải nàng bằng hữu. Nàng bằng hữu Hạ Thiển Yêu từ kia một khắc khởi liền đã chết. Hạ Thiển Yêu cùng không hai không có bất luận cái gì quan hệ, cho nên nàng trong lòng cũng sẽ không cảm giác được khó chịu, bởi vì không có gì hảo đáng giá khó chịu. Không hai, người trước đi ra ngoài là thủ lĩnh. Không hai gật gật đầu. Từ Lan Đoá Đoá bên người đi ngang qua nhau, không có một tia dừng lại, lập tức đi ra ngoài. Ngươi cảm thấy Quân Việt có thể cứu được ngươi sao? Hắn nhàn tản dựa vào sofa, liếc Lan Đoá Đoá. Lan Đoá Đoá tâm lộp bộp một chút. Mộ Tư Dung quả nhiên đã minh bạch, chính mình là cố ý dụ dỗ người của hắn tới bắt. Như vậy kế tiếp chính mình tình cảnh nhất định sẽ trở nên phi thường không ổn. Chuyện tới hiện giờ cũng quản không được như vậy nhiều. Nếu Mộ Tư Dung chính mình đã biết, chi bằng đem lời nói làm rõ nói, vừa lúc còn có thể hỏi một chút hắn rốt cuộc vì cái gì phải đối phó Quân Việt. Trên thế giới này trước nay cũng không thiếu vô duyên vô cớ thích, cũng không ít vô duyên vô cớ hận. Nhưng là nàng biết, giống Mộ Tư Dung loại này, nhất định là có chuyện xưa ở trong đó, cùng những cái đó không duyên cớ mà đến hận ý, là bất đồng. Ta không nghĩ trả lời vấn đề này, nhưng ta muốn ngươi đáp án, vậy ngươi cảm thấy Quân Việt có cứu hay không được ta? Lan Đoá Đoá hỏi lại, vậy muốn xem hắn bản lĩnh. Nhưng hắn, đầu tiên đến tìm tới nơi này, có ý tứ gì? Lan Đoá Đoá nhíu nhíu mày, âm thầm ấn lắc tay thượng ám khấu, ta nơi này cũng không phải là như vậy hảo cha, bằng không, Quân Việt cũng sẽ không tra xét đã nhiều năm, còn không thu hoạch được gì, còn không phải là một cái phá đảo sao? Quân Việt sẽ tra không đến. Lan Đoá Đoá cố ý tăng lớn âm lượng, lúc này, Quân Việt cùng Quân Dục, cùng với Lục Dực Đình đang ngồi ở trước máy tính mặt, cẩn thận nghe Lan Đoá Đoá bên kia thanh âm như là đã chịu cái gì quấy nhiễu giống nhau. Nghe được không phải rất rõ ràng, hơn nữa còn có tạp âm, hơn nữa, chỉ có thể nghe được đến thanh âm, định vị vẫn luôn không xác định. Lục Dực Đình là Quân Việt cố ý gọi tới hỗ trợ. Rốt cuộc bọn họ quân đội, ở nào đó phương diện, muốn so quân gia cường một ít. Phá đảo. Mộ Tư Dung như là nghe được cái gì chê cười dường như, khóe miệng giơ lên, nhưng chính là này phá đảo, ngươi Quân Việt, tra xét mấy năm cũng chưa tra được. Lan Đoá Đoá biểu tình biến đổi. Như thế nào sẽ, muốn biết vì cái gì? Mộ Tư Dung tà khí nhướng mày, này đảo là nhân công đảo, ở trên thế giới tới nói, là thuộc về chưa phát hiện đảo nhỏ. Vả lại, trên đảo toàn diện bao trùm tín hiệu che chắn hệ thống. Chính là quân gia đồ vật, ở chỗ này, cũng là vô pháp dùng, hắn nói. Tầm mắt thoáng đảo qua Lan Đoá Đoá trên cổ tay cái kia lắc tay, nàng thật cho rằng chính mình không phát hiện sao, hắn chẳng qua là tưởng đậu đậu nàng mà thôi. Dù sao kia đồ vật ở chỗ này, cũng vô dụng, định vị tuy rằng thất bại. Nhưng Mộ Tư Dung không biết chính là quân gia đặc thù tín hiệu trang bị, sớm đã thăng cấp, bọn họ đối thoại, theo mỏng manh như vậy một chút tín hiệu, truyền tới Quân Việt trên máy tính, Quân Việt bọn họ nghe được bọn họ nói. Trước tiên liền nhăn chặt mi, chưa bị phát hiện quá nhân công đảo sao? Trách không được, hắn vẫn luôn điều tra không đến Mộ Tư Dung hành tung, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu. Thuyết đọc, hết chương.